Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Người phải học được tự cứu. Huyễn cảnh thí luyện nhìn như là một cái có hạn không gian, kỳ thực sau khi đi vào là vô cùng vô tận mê vụ. Chỉ là tại dưới chân có một đoàn đống lửa đang thiêu đốt. Một bên là chỉnh chỉnh tề tề lũy tốt 7 đống củi. Mỗi một đống củi có thể đốt một ngày. Tại cái này căn bản không nhìn thấy bốn phía mê vụ không gian. Có thể căn cứ đống củi số lượng suy tính thời gian. Thẩm Phi vỗ vỗ béo hổ cái mông, để nó dùng pháp nhãn nhìn một chút bốn phía mê vụ. Kết quả béo hổ lười biếng ghé vào bên cạnh đống lửa, dùng cái đuôi lướt qua cái mông của mình nói: không cần nhìn, đây là huyễn cảnh. Huyễn cảnh là vô hạn khoảng cách, không nhìn thấy đâu. Ta khuyên ngươi cũng đừng phí tâm tư tìm, nghỉ ngơi thật tốt. Còn huyễn cảnh bên ngoài liền là cái thường thường không có gì lạ sơn động mà thôi. Thẩm Phi nhìn xem thiêu đốt ngọn lửa độ cao dần dần hạ xuống, thật giống như một cái tại cái khác hài tử trước mặt vênh váo tự đắc khoe khoang mình vừa mua đồ chơi hài tử. Một giây sau đồ chơi té vỡ nát, cúi đầu xuống ủy khuất khó chịu không lên tiếng, khí tức yếu xuống dưới, tăng thêm một cây củi, ngọn lửa lần nữa nhún nhảy. Thẩm Phi bây giờ có thể làm chỉ có chờ đợi. Tại huyễn cảnh thí luyện bên trong, ngay cả nói chuyện phiếm hệ thống đều bị hoàn toàn che đậy. Muốn tìm người nói chuyện đều làm không được. Một đống củi có 6 khối, lấy kim tự tháp phương thức xếp thành 3 tầng. Ngay tại Thẩm Phi đầu nhập củi lửa không lâu sau, đột nhiên cảm giác huyễn cảnh bên trong mê vụ dần dần mỏng manh. Tầm mắt của mình dần dần mở rộng. Nhưng là tại tĩnh mịch không gian bên trong cũng nghe đến một tia như có như không phong thanh. Cái này thí luyện có chút ý tứ. Đứng tại khảo hạch góc độ nói, loại này cháy bỏng chờ đợi có thể nhất rèn luyện võ tăng tâm cảnh. Một cái cường lực võ tăng, tất nhiên là tâm cảnh cùng trên thực lực song trọng cường đại. Chỉ có tâm cảnh hoặc là thực lực cường đại cũng không thể tính làm chân chính cường đại. Đương nhiên người chơi loại này thăng cấp bạo sách kỹ năng liền có thể mạnh lên hình thức không? Đang thảo luận bên trong, trò chơi thổ dân NPC không có thăng cấp mà nói. Muốn mạnh lên liền muốn cố gắng. Cố gắng cũng không nhất định có kết quả. Nhưng là đối người chơi mà nói, cố gắng liền có thể mạnh lên. Đây là một cái hằng đẳng thức. Muốn để nội môn đệ tử tấn thăng đệ tử tinh anh, liền cần đứng tại NPC góc độ suy nghĩ vấn đề. Kiên nhẫn, đây là Thẩm Phi cảm ngộ đến điểm thứ nhất. Trong vòng một ngày ngoại trừ quái vật xuất hiện 3 lần thời gian điểm, thời gian còn lại chỉ có thể ở huyễn cảnh trong không gian. Bốn phía là đi không đến cuối mê vụ, đối một người tâm tính có rất lớn khảo nghiệm. Chỉ là vừa nghĩ tới tại bên trong không gian này đợi đủ 7 ngày, Thẩm Phi liền có loại hối hận thêm tuyệt vọng. Quỷ tuyệt huyễn cảnh, lúc cần phải khắc bảo trì cảnh giác cùng đề phòng, nhưng là đối Thẩm Phi tới nói hoàn toàn không cần thiết. Bên người nằm một cái giả thiên thần, nếu là điểm ấy cảnh giác đều không có, Thẩm Phi có thể đem béo hổ tổn hại đến xấu hổ. Thật giống như một chi bị coi là quán quân siêu cường đội ngũ, đột nhiên tại bát cường thi đấu bại bởi một chi dự định du lịch tam lưu đội ngũ. Ngoại trừ đồ ăn bên ngoài không có bất kỳ cái gì lấy cớ giải thích. Béo hổ tự nhiên không cho phép loại tình huống này xuất hiện. Đây chính là việc quan hệ hổ tôn nghiêm, thiên thần tôn nghiêm. Thẩm Phi nằm trên mặt đất, dùng chân đạp đạp béo hổ thịt hồ hồ cái mông. Cái mông mập kéo theo hơn nửa người đang run rẩy. Gạch dưới, béo hổ, ngươi không tẻ nhạt sao? Ngọn lửa hoàn toàn không có yếu bớt tư thế. Trời mới biết mới trải qua mấy phút, Thẩm Phi đột nhiên cảm thấy mình tùy tiện tiến đến là cái sai lầm. Hẳn là dùng mình thái thượng trưởng lão thân phận, cho những này nội môn đệ tử mở rộng đèn xanh, muốn khiêu chiến đều có thể báo danh. Sau đó một tháng qua hai sóng, trực tiếp dùng đề hải chiến thuật, rót cũng có thể rót 50 cái đệ tử tinh anh ra đi. Cần gì phải mình đặt mình vào nguy hiểm, tự mình nếm thử đâu. Quái vật này tiến công còn chưa tới, Thẩm Phi liền đã buồn ngủ. Béo hổ ngồi xếp bằng lên đến, mở ra bụng mình trên ẩn hình túi, móc ra một cây bề ngoài tốt nhất ướp gia vị hươu chân gặm. Dù sao đối béo hổ tới nói, ngủ rồi ăn ăn ngủ sinh hoạt, tư vị vui vô biên, mới sẽ không cảm giác được nhàm chán. Ngươi xem ta bộ dáng giống nhàm chán hổ sao? Một câu để Thẩm Phi á khẩu không trả lời được. Gia hỏa này đem hết ăn lại nằm xem như bình sinh ý chí. Ước gì có thể lười 10 ngày nửa tháng. Đúng vào lúc này, trong sương mù đột nhiên thổi tới một trận gió, để Thẩm Phi dùng mình một cái. Béo hổ cầm hươu chân hướng nơi xa chỉ một chút. Đợt thứ nhất tiến công tới a, cũng không nhiều. Chúng ta bốn phương tám hướng cộng lại có 10 con quái vật tại ở gần. Béo hổ tựa như là một cái hổ hình radar, càng không ngừng cho Thẩm Phi báo điểm. Khi Thẩm Phi từ trong sương mù mơ hồ nhìn thấy những quái vật này thân ảnh thời điểm, đã tại 50 mét trong phạm vi. Nguyên bản Thẩm Phi coi là đại biểu tiểu quái, khẳng định sẽ lấy trong đầu của mình hình tượng hình chiếu ra. Tỉ như cái gì mặc bikini tiểu tỉ tỉ, lại hoặc là thiên thể bãi tắm không mảnh vải che thân khỏe mạnh thiếu nữ. Hoặc là mặc sukumizu học sinh trung học, chỉ có phấn hồng nekomimi loại hình. Chỉ tiếc Thẩm Phi tưởng tượng đây hết thảy đều không có, một đoàn từ nói không rõ màu xám khí thể hình thành đồ vật. Giống như là nội bộ không ngừng vận động bên trong kẹo đường. Lại hình như tụ thành một đoàn cây rong, tại một đoàn bên trong dọc theo rất nhiều vật kỳ quái. Ngươi nói cho ta thứ này gọi là đánh chết Thẩm Phi cũng không tin. Về phần bị đánh tâm tình, không có, béo hổ, làm việc đi. Béo hổ kéo ra túi, đem ăn vào một nửa ngâm dưa muối hươu chân nhét trở về. Vỗ vỗ hổ trào, đem đến rơi xuống thịt mảnh tất cả đều run ở lòng bàn tay. Một đầu lưỡi toàn bộ hút trượt sạch sẽ. Thế nào, không muốn bị đánh, những quái vật này đẳng cấp để Thẩm Phi ra ngoài ý định. Vốn cho là đẳng cấp sẽ rất cao, không nghĩ tới đợt thứ nhất ra tiểu quái. Đẳng cấp giống như hắn đều là cấp 20. Một cái độc xà đinh đâm đánh lên đi, những này khối không khí trạng đồ vật cũng không thêm nhanh xông lại. Tiếp tục bảo trì cố định tốc độ chậm chạp tiếp cận vây quanh. Béo hổ cũng không nóng nảy, móc ra cái rũa mài mài móng tay, sau đó thổi thổi chỉ mảnh. Đợi đến những này khối không khí xích lại gần, một cái hổ khiếu tính cả không khí đều đang kinh hãi. Chấn động qua đi, những này khối không khí tại chỗ xoay tròn vài vòng. Tất cả khí tức phảng phất lưu xa, soạt một chút phảng phất mất khống chế, tất cả đều vẩy vào trên mặt đất. Tan biến tại vô hình, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Đợt thứ nhất tiểu quái tất cả đều bị béo hổ một cuống họng đánh chết. Không muốn hoài nghi, đây chính là cấp độ boss sủng vật thực lực. Cho dù không cách dùng lực, béo hổ bản thân tự mang vọt nhào, hổ khiếu cùng gia tốc kỹ năng đều có thể cho tiểu quái tạo thành lượng lớn tổn thương. Đợt thứ nhất tiểu quái độ khó không tính thấp, rốt cuộc vừa lên đến liền là cùng tự thân đẳng cấp đồng dạng 10 con tiểu quái. Tại phòng ngừa tiếp xúc điều kiện tiên quyết, nhất định phải nhanh chóng từng cái đánh tan. Đối công kích lực cùng thân pháp có nhất định yêu cầu. Nếu bị vây vào giữa, muốn đột phá sẽ rất khó. Đem mình cảm ngộ trải nghiệm dùng sách nhỏ nhớ kỹ. Sau đó Thẩm Phi lần nữa lâm vào nhàm chán bên trong. Đợt thứ nhất tiểu quái kết thúc, mang ý nghĩa tiếp xuống mấy giờ, hắn đều sẽ lâm vào nhàm chán vòng lẩn quẩn bên trong. Võ tăng còn có thể minh tưởng, thế nhưng là hắn một cái thợ săn, Minh tưởng cái chùy a. Béo hổ tiếp tục móc ra nó hươu chân bắt đầu gặm. Nhìn xem nó quay lưng lại hộ ăn bối cảnh. Thẩm Phi Lâm vào trầm tư bên trong. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.